Chương 3, tâm tính chuyển hướng. Vô luận bên ngoài liều mạng tranh đấu như thế nào tàn khốc, đều cùng cái này một phương tiểu thế giới không quan hệ, Xích Thủy lúc này đứng trước tại trên linh đài nhìn cảnh sắc trước mắt đắc chí. Ngắn ngủi mấy ngày, chùi lùi đất đen cũng không còn thấy, phóng tầm mắt nhìn tới, cỏ xanh thành đệm, thỉnh thoảng điểm xuyết lấy mấy đóa tiểu hoa, dáng dấp yểu điệu, nhìn qua tươi mát lịch sự tao nhã mà sinh cơ bừng bừng. Đây đối với mấy ngày liên tiếp chịu đủ tồi tàn bọn họ tới nói, đã là cảnh đẹp ý vui đến cực điểm. Đây là Trung Anh lao động mấy ngày thành quả. Trong lòng cho tới nay nguyện vọng có thể thực hiện, liền xem như Xích Thủy cũng không nhịn được lòng tràn đầy kích động, hai mắt đẫm lệ hoa hoa. 1000 năm à, tròn tròn 1000 năm từ cùng bằng định 1000 năm ước hẹn, nàng ngay tại mưu tính bên trong vượt qua, 1000 năm qua nàng có hạn đại bộ phận nhàn hà thời gian đều bị nàng dùng để lĩnh hội cái này một cái pháp trận, người khác nói 10 năm mài một phát súng, nàng có thế xa xa không chỉ. Muốn hỏi vất vả sao kia là khẳng định. Nhưng là, nàng nỗ lực rốt cục có chỗ hồi báo, hiện tại, nàng chính đang hưởng thụ bội thu vui sướng, cái này một chốn cực lạc, rốt cục hoàn toàn đã thuộc về nàng. Muốn hỏi buồn kẻ sao đó cũng là khẳng định. Nhưng là, làm ngươi có một cái mục tiêu rõ rệt đồng thời bắt đầu vì đó mà phấn đấu lúc, ngươi mỗi một điểm trưởng thành, mỗi một tơ tiến bộ ngươi cũng sẽ hưng phấn, đều sẽ kích động, kia hoàn toàn có thể triệt tiêu mất 5 tháng dài đằng đẵng mang đến cô tịch cùng cô đơn, thậm chí còn có lợi nhuận. Lúc này, Xích Thủy không khỏi cảm khái kiếp trước tầm thường, khoa học kỹ thuật tiến bộ cấp mọi người mang đến cực lớn tiện lợi, phân công xã hội càng ngày càng tinh tế, thông qua ngắn hạn huấn luyện liền có thể tham dự có nghề nghiệp, QNZ bởi vậy đã sáng tạo ra càng lớn giá trị, nhưng tương ứng, QNZ giảm ít đi rất nhiều niềm vui thú, cũng tỉ như nàng, mỗi ngày lặp lại làm lấy không sai biệt lắm làm việc, không có chờ mong, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu, chỉ có cuối tháng ít ỏi. Tiền lương dỗ dành lấy dần dần chết lặng tâm linh. Khi đó cảm thấy, nhân sinh 100 năm, đã là dài dằng dặc, làm sao tẳng tưởng đến bây giờ. Nàng đột nhiên nhớ tới trước kia thấy qua một cái tiểu cố sự, có một vị mạ dạ tổng vận động viên tại một giới thế vận hội Olympic thượng đoạt được quán quân, làm phóng viên phỏng vấn, hỏi hắn có cái gì bí quyết chiến thắng đối thủ lúc, hắn trả lời nói dựa vào là trí tuệ. Người phóng viên kia không tin, cho là hắn chỉ là dựa vào nhất thời vận khí. Đồng phát biểu văn chương châm chọc hắn, không nghĩ tới tại lại một giới thế vận hội Olympic thượng vị kia mạ dạ tổng vận động viên lại đạt được quán quân. Lần này phóng viên không có rêu cực hắn, lại cũng không biết hắn nói tới trí tuệ là chỉ cái gì, thẳng đến về sau vị kia vận động viên ra một bản tiểu sử, phóng viên mới biết được, nguyên lai, vị kia vận động viên tại mỗi lần tranh tài phía trước, đều muốn đón xe đem tranh tài lộ tuyến cẩn thận khảo sát một lần. Đồng thời đem ven đường tương đối bắt mắt tiêu chí công trình kiến trúc nhớ kỹ. Ở trong trận đấu, vị này vận động viên đem mỗi hai cái dấu hiệu công trình kiến trúc ở giữa khoảng cách xem như một lần bắn vọt, hắn không ngừng hoàn thành loại này ngắn ngủi bắn vọt. Cứ thế lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành cả đoạn mạ dạ tổng cộng hơn 40 cây số lộ trình, cuối cùng đoạt được thắng lợi. Lúc trước nhìn thấy cái này tiểu cố sự lúc, nàng cũng chỉ là khẽ quét mà qua. Cho tới bây giờ nhớ tới, mới phát giác được cảm xúc rất sâu. Nàng kiếp trước lúc đầu bình thường, lại không tranh cường hào thắng, tích cực lòng cầu tiến, dần dà, tự nhiên phai mờ tại chúng. Mới tới giới này, mặc dù đánh bậy đánh bạ, cơ duyên xảo hợp bước vào tu chân giới. Có thế đến cùng tâm tính là tiêu cực. Nếu không phải đằng sau liên tiếp sự cố, bức bách cho nàng buộc lòng phải trước rào bước tiến lên, chỉ sợ nàng lúc này sớm đã là bạch cốt một đống, cũng sẽ không có cơ hội ở đây hưởng thụ thành công vui sướng. Đều nói tính cách quyết định vận mệnh, Xích Thủy cảm thấy, một cái tốt đẹp tích cực hướng lên tâm tính chỉ là trụ cột, còn nhất định phải chế định một cái minh xác, đồng thời có khả năng đạt tới lâu dài mục tiêu, lại dùng cái này mục tiêu vì bản thiết kế, chế định từng cái giai đoạn nhất định đạt tới nhỏ mục tiêu, cũng vì cái này biến thành hành động. Mà nhân sinh thì để cho một số cái lâu dài mục tiêu tạo thành. Nhân sinh mà giống nhau, hết lần này tới lần khác cũng bởi vì hậu kỳ các loại lựa chọn, lại có khác biệt vận mệnh. Có người, có thế một cái tiếp theo một cái lâu dài mục tiêu đều bị thực hiện, nhân sinh của hắn không thể nghi ngờ là đặc sắc phong phú, lịch duyệt của hắn QNZ bởi vậy tăng trưởng, học thức càng thêm viên bác, QNZ liền được xưng là trí giả nhưng nếu nói trí giả liền hơn người một bậc, liền xem như kiếp trước Xích Thủy cũng là sẽ không thừa nhận. Tất cả mọi người là hai con mắt một cái miệng, dựa vào cái gì đâu QNZ không gặp vậy ai trí thông minh vượt qua 180, tất cả mọi người là không sai biệt lắm, dựa vào cái gì nhân gia liền có thể liên tiếp thu hoạch được thành công, đạt được tương đối cao địa vị xã hội, mà chính mình vẫn tầm thường vô vi, chẳng làm nên trò trống gì đâu trong thoáng chốc, tựa hồ có chỗ xúc động, chỉ cảm thấy thần hồn một thanh, một loại như thanh giống như lạnh sảng khoái cảm giác tràn ra khắp nơi toàn thân. Tựa như cả người theo thân thể đến linh hồn đều bị gột rửa một lần. Thậm chí ngay cả cảnh giới đều có chút hứa bưng lỏng. Xích Thủy không khỏi đại hỉ, QNZ giật mình minh bạch rất nhiều. Nếu như nói phía trước, một mực là ngoại lực bức bách tăng thêm nàng tự thân cố gắng mới có hiện tại thành tựu lời nói, như vậy hiện tại, chính là nàng nhân sinh trọng yếu nhất bước ngoặt. Dù sao nhân sinh là chính mình, nàng là một cái độc lập cá thể, nàng có quyền lợi lựa chọn sống thế nào, lại vì cái gì sống. Ngàn năm tu đạo, nàng đối với nói lý giải luôn luôn quá mức đơn giản thô thiển. Hiện tại, nàng liền lập ở nơi này, lại phảng phất muôn sông nghìn núi đều ở trong mắt, trời cao biển rộng, vô hạn mở rộng, đây là càng rộng lớn hơn bầu trời, lấy nàng làm trung tâm, vô số sợi tơ thoát ra, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, hoặc cuốn lượn, hoặc vặn mèo, lại kết thành lít nha lít nhít lưới lớn, mà thần trí của nàng, cu nở dê theo những sợi tơ này khuyết tán mà đi theo lòng đất, từ không trung, từ phương xa, từ quá khứ, vô số tin tức liên tục không ngừng phản hồi về tới. Rốt cục, một nói bình chướng vô hình vỡ tan. Linh sóng vòng lại, linh lực chảy ngược, hình thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy, càn quét toàn bộ linh đài. Trong linh đài, đang cùng Hạ Hàng thảo luận pháp thuật bí quyết Trung Anh trước hết nhất đứng lên, hoảng sợ nói, sư phụ đốn ngộ rồi. Hạ Hàng tùy theo mà lên, có chút cảm ứng, mang theo một chút hâm mộ và khâm phục. Đều là Sích Thủy đồ đệ, Trung Anh tự nhiên minh bạch Hạ Hàng tâm thái, hiểu rõ giơ tay vô vô Hạ Hàng vai, an ủi, tiểu sư đệ, chịu đả kích đi không có việc gì, đả kích thành thói quen. Hạ Hàng lườm nàng một chút, có chút im lặng, nghe nói sư tỷ cùng sư tôn đồng dạng, đều là ngũ linh căn lưu anh nghe vậy, giống như là nghĩ đến cái gì cười hắc hắc hạ, lại trên dưới quét Hạ Hàng một chút, nói, ngươi đây liền không hiểu được đi linh căn tư chất đồng thời không có nghĩa là toàn bộ. Nói một lỗ miệng, ngươi xem một chút sư phụ liền biết. Nhớ ngày đó tại Thúy Yên Tông lúc, sư phụ tu vi kia là vụt vụt vụt luôn luôn dâng đi lên, trêu đến nàng bao nhiêu sư tổ sư bá sư thúc ước ao ghen tị a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác mọi người tại hồ linh thạch đan dược pháp bảo các loại, cho tới bây giờ không thấy nàng tranh qua, những sư tổ kia sư bá sư thúc coi như muốn tìm phiền toái cũng không tìm tới cớ, đó mới là chỉ có dương mắt nhìn đâu. Hạ Hàng nhìn xem tự quyết định nàng. Bất đắc dĩ hỏi ra trong lòng hiếu kỳ, sư tỷ nhưng phải sư tôn chân truyền Trung Anh hơi ngừng lại, trừng mắt nhìn, đã hiểu, liền cười nói, tiểu sư đệ đi theo sư phụ không lâu đi nói thế nào. Hạ Hàng không hiểu, sư tôn đem hắn theo sách Long Lĩnh mang ra. Không đến bao lâu liền ném cho hắn một cái túi đựng đồ đồng thời an bài hắn đi theo tử tiền bối rời đi. Thực ra nói đến, tử tiền bối càng giống là hắn sư tôn. Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Trung Anh đồng tình nhìn hắn một cái. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đón gió rơi lệ. Nhớ ngày đó, nàng khi biết chính mình lệ cái Nguyên Anh chân quân sư phụ lúc là cỡ nào kích động a, kết quả chờ trở lại sư môn gặp được hai vị khác sư tỷ về sau, ảo tưởng rất nhanh liền tan vỡ, cũng tỉ như dạy đồ đệ. Cái khác chân quân vi na ho không phải đem đồ đệ mang theo trên người tự mình chỉ đạo, thế nhưng là sư phụ chính là khác biệt, nàng tuyệt không chân chính dạy bọn họ như thế nào làm việc. Nàng chỉ là tại bọn họ làm việc phía trước liệt ra mấy điểm yêu cầu, về phần làm thế nào, tất cả chính bọn hà nở các nàng ba cái bé con, trong một năm có thể nhìn thấy sư phụ số lần còn so ra kém người khác môn hạ ký danh đệ tử, cái kia lòng chua xót ra vừa mới bắt đầu, nàng hai vị sư tỷ còn tưởng rằng sư phụ không thích các nàng. Thẳng đến sự gia nhập của nàng, vẫn là liền mặt cũng khó khăn được có thế thấy một hồi trước, càng đừng đề cập còn phải hoàn thành nàng giao xuống các loại thiên hình vạn trạng nhiệm vụ, thẳng đến về sau thời gian lâu, các nàng mới phát hiện không biết lu cờ nào, các nàng đã độc lập suy nghĩ một chút đều là máu me đầy mặt ta hiện tại nàng rốt cục cu nở dê có cái tiểu sư đệ, nhìn xem hắn. Trong nội tâm nàng liền thăng bằng. Sích Thủy không biết Trung Anh đấy lòng ngay tại dùng sức thổ tào nàng, nàng lúc này tiến vào một loại phi thường trạng thái kỳ diệu, toàn bộ thần thức thế giới giống như trăm hoa đua nở. Nàng hiểu ra, những cái kia sợi tơ chỗ thăm dò ra toàn bộ thế giới, chính là nói, nó cũng không phải là cụ thể nào đó một khối khu vực, nàng nhìn thấy QNZ chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, so với dưới chân chi đạo, cái này đạo càng thêm huyền ảo, càng nguyên bác hơn, chỗ tinh diệu không thể nói, lại. Sâu sắc khắc sâu vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Một bông hoa một thế giới, ước chừng như thế. Suy nghĩ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Sích Thủy tỉnh táo lại. Phát hiện mình tu vi lại tăng trưởng thêm một đoạn, cũng không nhịn được lộ ra nét mừng. Trung Anh cùng Hạ Hàng cũng tới trước, chúc mừng sư tôn tu vi tiến nhanh, tiên đạo có hy vọng. Sích Thủy nhìn lấy Bon Hàn ở, cười híp mắt gật đầu, các ngươi cũng cần cố gắng. Chúc mừng sư muội tu vi lại tiến một bước, chứng đạo trường sinh. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, từ xa đến gần, rất nhanh liền đến trước mắt. Sích Thủy cực kỳ ngoài ý muốn, kinh ngạc tiến lên đón, đại sư tỷ. Ngươi tại sao lại trở về rồi hoàn hảo trở về một chuyến, nếu không làm sao biết nơi này biến hóa lớn như vậy. Ngày mai quan sát chung quanh, cu nở dê ngăn không được giật mình, cái này có thể nói là nghiêng trời lệch đất, nếu không phải ở đây chờ đợi mấy năm, nàng thậm chí đều không thể tin được nơi này còn là ma vực chỗ sâu. Trung Anh cùng Hạ Hàng cũng tới tiến lên lễ. Ngày Mai nhẹ gật đầu, lại đối Xích Thủy nói, tiểu sư muội, ngươi nên trở về Thánh Đảo. Ừm. Xích Thủy cu nở dê minh bạch, ra Tinh Quan Tiên Phủ về sau, nàng bởi vì thụ thương, vốn là chậm trễ chút thời gian, sư tôn chỉ sợ sớm đã chơi đến không kiên nhẫn được nữa, huống hồ, nàng phía trước còn mệt hơn tích hơn mấy trăm năm nhiệm vụ không làm đâu. Bất quá, thật vất vả mới có một mảnh an bình nơi, nàng nhất thời lại cũng có chút không bỏ. Ngày Mai giống như cũng biết nàng đăm chiêu, nói, tiểu sư muội nhưng là muốn xây dựng thành trì sư tôn sớm có phân phó, sư tỷ lần này mang đến một đám tượng tu, nhất định có thể hiểu ngươi khẩn cấp. Thật Xích Thủy cực kỳ mừng rỡ, thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu, nàng đang lo không có môn lộ đâu. Đúng rồi, Hắc Vân thiếu chủ nghe nói ngươi đã trở về linh đài, đánh giá ngươi sẽ cờ ân ở, cu nở dê sai phái tới một đội tượng tu, sư tỷ cu nở dê cùng nhau mang đến. Ngày Mai nói, giọng nói tuyệt không có gì thường. Tạ tạ sư tỷ. Hắc Vân gia tộc lấy lòng, nàng nhận được. Thế nhưng là, sư tỷ, nói nhiều như vậy, nàng làm sao không có bất kỳ ai nhìn thấy đâu, nàng nhịn không được hướng truyền tống trận phương hướng nhìn một chút. Đừng xem. Ngày Mai có chút quỷ dị nhìn xem nàng, nói ra, truyền tống trận bị phong tỏa. Giống như nặng lôi rơi xuống, ba người đều là ngây dại. Xích Thủy trong lòng càng là lộ bột một tiếng, sợ hay nói, vì cái gì?